Chương 1750, vấn đề lớn. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mấy trận trò chơi xuống tới, Hồ Nhĩ Nương xem như thua thảm rồi, trên mặt bị vẽ loạn thất bát tao. Miêu Nhĩ Nương, Ni Khả hai người cu nở dê không có mò được chỗ tốt gì, trên mặt cũng bị vẽ lên đồ án. Duy nhất may mắn thoát khỏi chính là Lưu Phong, chỉ có trên mặt hắn cái gì đồ án cũng không có. Mình nạ nhìn xem trong gương tự mình, lẩm bẩm, khoan hãy nói, vẽ cu nở dê không tính quá xấu. Ta coi như xong, bị vẽ loạn thất bát tao. Ni Khả cu nở dê chính nhìn xem mặt hoa. An Lị liền không có tốt như vậy hào hứng, trên mặt không có một chỗ là tốt địa phương, tất cả đều bị vẽ đầy. Vểnh lên y lấy miệng nói, các ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định sẽ báo thủ. Tốt, chúng ta chờ ngươi, đi mặt khác một mảnh đại lục thời điểm, trên đường nhưng có còn rất nhiều thời gian, đến lúc đó liền chờ ngươi đến báo thủ. Mìn nạ cười nhẹ nhàng no y ni khả lông mày trao lên, nói, thật đáng tiếc, ta đến lúc đó liền muốn chuẩn bị nấu cơm, khả năng không có biện pháp cùng các ngươi chơi với nhau. An Lị hai tay chống nạnh, nghiêm túc nhìn xem Miêu Nhĩ Nương, nói, không sao, ta chủ yếu chính là nhằm vào cái này mèo chết nữ, ta muốn để nàng biết rõ sự lợi hại của ta. Mìn nạ đứng thẳng y nhún vai, hoàn toàn thất vọng, đến à, ta cũng sẽ không sợ ngươi, đến lúc đó liền nhìn xem ai lại sẽ là bại tướng dưới tay. Hừ, chờ coi, bằng vào ta thông minh tài trí, ta nhất định sẽ không lại thua. An Lị đã tính trước no y ha ha ha, cái này cũng không phải dựa vào trí lực trò chơi, cho nên ngươi không nên ôm quá lớn kỳ vọng. Mìn nạ cười ha hả nói. Chờ lấy nhìn đi, ta nhất định sẽ thắng qua ngươi. An Lị hồ ly cái đuôi vùng không ngừng. Hồ Nhĩ Nương tại trò chơi, vận khí phương diện cho tới bây giờ cũng không thắng qua Miêu Nhĩ Nương, vẫn luôn là thua, xem như quỷ xui xẻo. Lưu Phong nhấp một ngụm trà nước. Hởi mở cười nói, ha ha ha ha An Lị à, ngươi liền từ bỏ đi, loại này dựa vào vận khí trò chơi ngươi khi nào thắng nổi rồi, RUNGLI, không phải vậy ngươi mỗi lần đều là hạng chót cái kia, lần trước ngươi thiếu ta hai bao kẹo que còn không có còn cho ta đâu. Mín nạ trêu chọc nói, ai ai nói, ta lu cờ na ho thiếu hai ngươi bao kẹo que, ta cũng không phải sẽ chơi xấu người. An Lị vội vàng giải thích nói, liền lần trước chơi mạt trược thời điểm, ta khét kia một cái, còn có lần trước nữa ăn sủi cảo, so với ai khác ăn được nhiều lần kia, ngươi cũng bị thua ta, mà lại mỗi lần tiền đặt cược đều là một bao kẹo que. Mín nạ nói nghiêm túc, ngươi nhớ lầm, ta đều cho ngươi, ngươi khẳng định nhớ lầm. An Lị có vẻ có điểm tâm hư. Thật sao, chẳng lẽ là thật ta nhớ lầm rồi? Mìn nạ nghiêng đầu một mặt không hiểu. An Lị trọng trọng gật đầu, nói, ngươi nhất định nhớ lầm, ta nhất định là cho ngươi. Hồ Nhĩ Nương nhìn thấy Miêu Nhĩ Nương bây giờ trở về nghĩ bộ dáng, liền cu nở dê biết rõ đối phương cu nở dê không quá xác định, cho nên tranh thủ thời gian lừa gạt trước. Tốt à, lần sau ngươi nhất định phải trước mặt ta cho ta, không thể tiếp qua sau cho ta. Không phải vậy ta sẽ quên. Mín nạ chân thành nói. Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ nhớ. An Lị một mặt trốn qua một kiếp bộ dạng. Lưu Phong cười lắc đầu, thật sự là cầm hai cái này tiểu hài tử không có biện pháp. Mỉm cười nói, các ngươi a các ngươi, thật sự là một ngày không đấu võ mồm không được a. An Lị cười gãi gãi cái hót, hỏi, bệ hạ. Nhóm chúng ta đến lúc đó đi là sẩn tinh linh đế quốc muốn hay không mang tiền đi qua A. Lưu Phong suy tư một cái, nói, con trai, nhưng cũng không cần quá nhiều, cái này tiền coi như làm là nhóm chúng ta trên đường tiêu xài là được, có bao nhiêu liền trực tiếp tổn nhập bên kia tiền trang. Hắn vốn là dự định không mang theo tiền đi qua bên kia, nhưng là suy nghĩ một cái, là sẩn tinh linh đế quốc đã thật lâu không có Hán Vương triều hàng hóa. Cho nên vẫn là tự mình mang một chút đi qua đi. Phải đợi đến cảng khẩu mở sau khi thành công, còn có phi thuyền có thể thuận lợi bay hướng cái này hai mảnh đại lục thời điểm, mới có thể không mang một phân tiền đi ra ngoài. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép, nói, vậy hạ, nhóm chúng ta còn muốn hay không mang hàng hóa đi qua A thuận tiện còn có thể tiêu thụ một đợt. Không cần, đây là các thương nhân làm sự tình, nhóm chúng ta lần này là đi qua trao đổi hợp tác, không phải đi bán hàng hóa, nhóm chúng ta chỉ cần mang lên cho là sẩn tinh linh đế quốc lễ vật là được. Lưu Phong lắc lắc đầu nói. Minh Bạch, vậy hạ. An Lị gật đầu nói. Lưu Phong chuyển nghĩ Miêu Nhĩ Nương, hỏi, Mina, phi thuyền an bài chuẩn bị thế nào bay thử tình huống thế nào bệ hạ, lần này cùng nhóm chúng ta đi mặt khác một mảnh đại lục phi thuyền liền hai chiếc, một chiếc là nhóm chúng ta cưới, mặt khác một chiếc chính là hộ vệ bệ hạ an toàn các binh sĩ cưới, còn có thể mang theo một chút vũ khí, về phần bay thử tình huống còn phải đợi Đồng Nhã đến báo cáo. Mina nói nghiêm túc. Đồng Nhã đâu lu cờ na ho tới Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Đã để người đi mời, cũng sắp đến. Mín nạ báo cáo. Cộc cộc cộc Lưu Phong nội tâm âm thầm đoán thầm quả nhiên ban ngày không thể nghị luận người A, liền nhường gõ cửa nàng tiến đến. Cách Đồng Nhã đẩy cửa tiến đến, cung kính hành lễ nói, vậy hạ, hướng ngài vấn an. Ừm, thế nào bay thử còn thuận lợi sao ngươi có hay không nghỉ ngơi tốt? Lưu Phong ôn hòa hỏi. Đồng Nhã trong lòng ấm áp, gật gật đầu báo cáo, tạ ơn bệ hạ quan tâm, ta mọi chuyện đều tốt, phi thuyền bay thử QNZ rất thuận lợi, trên đường chưa TNZ xuất hiện bất luận cái gì tình trạng, cho nên đến lúc đó nhất định có thể bảo chứng ngài an toàn. Vậy là tốt rồi, đã xác thực bảo an toàn bộ, vậy liền tuyển cái thời gian lên đường đi. Lưu Phong chân thành nói. Bệ hạ, ta cảm thấy vẫn là QN thận trọng nhiều. Ngài không phải đã nói mùa xuân là sẽ hạ vũ sao đến lúc đó hạ vũ phi thuyền làm sao bây giờ còn có thể hay không tiếp tục phi hành A An Lị lo lắng nói. Ngươi A ngươi, chính là quá bận rộn, thanh chuyện trọng yếu như vậy cho bận bịu quên rồi Lưu Phong hỏi ngược lại. Chuyện quan trọng cái gì là chuyện quan trọng A An Lị ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ phi thuyền trải qua ở phẻ cải tiến, đã sớm có thế chống nước. Mặc dù nói chỉ có thể phóng tiểu vũ, nhưng cũng là một cái tiến bộ, mùa xuân sẽ không hạ cái gì mưa to, cho nên Ni cứ việc yên tâm. Lưu Phong giải thích nói, An Lị trừng lớn con ngươi, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta cũng kém chút quên đi, hiện tại phi thuyền đích thật là chống nước. Thế nhưng là bệ hạ, ta cảm thấy nhóm chúng ta còn có một cái vấn đề rất lớn phải giải quyết. Đồng Nhã đột nhiên nghiêm túc lên. Úc vấn đề gì? Ngươi nói xem. Lưu Phong chân thành nói. Chính là biển lớn thời tiết ngài là biết đến, như thế biến ảo khó lường. Vạn nhất trên đường gặp được đại phong bạo làm sao bây giờ nhóm chúng ta là phi thuyền hẳn là rất khó tránh né. Đồng Nhã lo lắng nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.